xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tác giả Vũ Phạm Chánh, sinh năm 1936 tại Đôn Thư, Thanh Oai, Hà Nội. Cả cuộc đời công chức của ông gắn với nghề kỹ sư cầu đường. Ông cũng là tổng biên tập tạp chí Cầu đường Việt Nam từ năm 1987 đến năm 2007. Là cháu nội của thám hoa Vũ Phạm Hàm. Tình yêu văn chương chữ nghĩa được bồi đắp trong ông từ thuở ấu thơ. Sau này, tuy hoạt động về khoa học tự nhiên, nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác văn học. Vũ Phạm Chánh đã xuất bản 4 tập truyện ký, trong đó tập Mặt đường cháy bỏng giành giải nhì cuộc thi sáng tác văn học về đề tài giao thông vận tải năm 2015 do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Giao thông tổ chức. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả một truyện ngắn của Vũ Phạm Chánh với tên gọi Hoa Suối Ngầm. Tác phẩm được chọn làm tên chung cho tập truyện ngắn của ông vừa ra mắt bạn đọc năm 2024 do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Đã hết một ngày đằng đẵng nằm chờ trời tối, ăn vội miếng lương khô và uống một ngụm nước lã đun sôi, chàng hạ sĩ lái xe trẻ mới 19 tuổi Phạm Văn Lâm thu dọn vài món đồ, lần ra chỗ giấu xe, bước chậm chạp ngó nghiêng kiểm tra qua chiếc xe giải phóng ba cầu đã được ngụy trang cẩn thận một lần nữa, rồi mở cửa cabin, bước lên buồng lái. Cậu lẩm bẩm nói thầm, hướng về phía trạm chuyển thương mé rừng bên. Anh Long, anh nghỉ lại điều trị chóng lành. Em đi đây. Anh cứ tin ở em sẽ đưa hàng tới đích. Vài ngày nữa, em trở lại thăm anh. Long là thượng sĩ lái chính của chiếc xe này trong đoàn vận tải R. Lâm là lính mới, học sinh Hà Nội, nhập ngũ hồi đầu năm, qua một lớp tập lái ô tô 3 tháng, bổ sung về đoàn này làm phụ cho Long, mới được vài chuyến vào chiến trường, khi thì chở gạo, khi thì chở đạn. Tuyến vận tải chiến lược của đoàn là một tuyến trọng điểm, máy bay sạc đánh phá ngày đêm. Chiều tối hôm qua, mới đưa xe ra khỏi chỗ giấu được vài trăm mét, thì đoàn xe dính bom tọa độ. Cả đoàn người xe không ai việc gì. Nhưng Long lại bị mấy mảnh bom, phải đưa đi trạm cấp cứu. Trung đội quyết định cho Lâm ở lại sửa chữa xe chút đỉnh, hôm sau bám theo đoàn. Nên hôm nay, Lâm phải lái xe một mình, làm một chuyến độc hành. Khi trao nhiệm vụ, Lâm được trung đội trưởng hỏi, có dám đảm nhận không? Lâm đã đáp không ngần ngừ, đồng chí cứ tin ở tôi sẽ đưa hàng tới đích. Và lại, Lâm biết cũng không còn giải pháp nào khác, vì mỗi xe trong trung đội lúc này chỉ còn có mỗi một người lái mà thôi. Trận chiến đã bước vào hồi quyết liệt, con số thương vong trên đường cứ thầm lặng tăng thêm sau mỗi đợt vận tải, mà quân bổ sung vẫn chưa vào tới. Lâm kể, tôi biết trung đội trưởng hơi lo lắng khi hỏi tôi câu đó, vì biết tôi chưa đi lái chính chuyến nào, lần này lái chính lại đi một mình sau đoàn, có gì bất trắc, sợ tôi lúng túng. Trả lời trung đội trưởng xong rồi tôi nghĩ, không sao cả, mọi cái đều có thể xảy ra, tốt hoặc xấu, chiến tranh mà. Thế rồi tôi bần thần nhìn đoàn xe lên đường, còn mình phải quay lại giấu xe, kiểm tra thêm một lần nữa, sửa chữa lại những chỗ hư hỏng nhẹ, đến thăm anh Long ở trạm cấp cứu và chuẩn bị tinh thần cho đêm hôm sau. Chờ cho ánh mặt trời tắt hẳn, sau khi ngoái nhìn bầu trời đêm đã nhòe nhoẹt lẫn vào rừng cây, tôi cho xe bỏ thận trọng ra con đường chiến lược. Ai chưa từng đi trên chiếc xe giải phóng ba cầu thì chưa thể hình dung ra chiếc xe này tuyệt vời như thế nào. Trong điều kiện đường xấu, ngồi trên xe thấy thật vững chãi. Táp lô trước mặt báo cho người lái biết khá rõ ràng tình trạng của từng chi tiết trên xe, kể cả áp lực hơi của 6 chiếc bánh, có thể vừa chạy vừa bơm thêm cho từng chiếc hoặc xả bớt để tăng diện tích tiếp xúc của bánh xe trên đường lầy lún. Chạy xe đêm trên đường chiến lược, chúng tôi có thể bị máy bay Mỹ đuổi bắn bất cứ lúc nào, nên việc đề phòng là tối đa. Dàn lá ngụy trang trên nóc xe và phía trước, lắp đèn gầm thụt sâu vào gầm xe trước, nâng cao hoặc tháo hẳn kính chắn gió nếu nó còn chưa bị bom đạn làm cho vỡ. Những cái khác chẳng nói làm gì, nhưng có chuyện đèn gầm thì cần phải nói thêm. Cánh lính lái xe chúng tôi có nhiều cách lắp đèn gầm. Có anh lắp đèn hơi cao, có anh lắp thấp, anh chiếu hơi xa, anh lại chiếu thật gần, anh dùng bóng đèn công suất lớn, anh lại dùng công suất nhỏ, chỉ như một chiếc đèn dầu. Và xung quanh chiếc đèn gầm còn có vô số chuyện để nói. Vui có, nhưng nhiều hơn là chuyện buồn. Nhưng thôi, chuyện đó để sau, có dịp tôi sẽ kể. Chặng đường vận tải của đoàn chúng tôi khá dài, phần lớn là bám vào chân một triền núi cao, nhiều đoạn phải đi qua ngầm. Có những con ngầm khá lớn là những trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc. Chính trong đêm nay, tôi phải vượt một con ngầm nổi tiếng dữ dội nhất vào quãng nửa đêm. Đêm nay lại là đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Xe chạy yên ả độ hơn 3 tiếng đồng hồ thì vào quãng đường rất khó đi. Hình như hôm qua có một trận bom lớn đánh ở đây mà anh chị em thanh niên xung phong đảm bảo giao thông mới sửa lại. Mặt đường toàn đá hộc, đá ba lổn nhổn, chưa có mấy vệt xe. Đá xanh đá trắng mới được phá, đổ ra đường lấp hố bom nên ngọn đèn gầm của xe tôi công suất thấp mà màu đá phản chiếu cứ sáng lóa lên làm tôi hơi chột dạ. Tôi nghĩ, đêm qua xe toàn trung đội qua đây rồi mới bị đánh, hay chúng mới đánh ban ngày? Thanh niên xung phong đã sửa ngay lúc đầu hôm, mà xe tôi là xe thứ nhất thông đường. Tôi chạy chậm hẳn lại, tắt đèn gầm, căng mắt định thần, cố nhận ra cung đường nhiều lần đã đi qua. Chiếc xe gầm gừ bám theo vệt trắng của đá, chạy được chừng 50 mét, thì bỗng có một bóng người nhảy lên mắc bia cạnh buồng lái quát. Có bật đèn gầm lên mà vọt cho nhanh qua chỗ này không? Hay định ở lại ăn bom? Đơn vị đâu mà đi có một mình thế? Như thực hiện một mệnh lệnh, tôi vội bật đèn gầm tăng ga. Lờ mờ trước đầu xe tôi là mấy tốp các chàng trai cô gái thanh niên xung phong đang cố san mặt đường cho phẳng thêm. Khi xe tôi qua, họ dạt sang bên đường chống quốc sẻng vẫy cho tôi đi nhanh. Rồi khi chút ánh sáng yếu ớt của đèn gầm lướt qua, thì những cái bóng đó như đã hòa lẫn vào trong bóng đêm dày đặc. Qua đoạn đường sung yếu, tôi cho xe chạy đều đều. Đường thoai thoải đổ về một triền suối, xe chạy rì rầm. Tự nhiên tôi thấy khát nước. Vào một khúc cua nhỏ, tôi dừng xe tắt đèn. Với chiếc bi đông tu vài hơi nước lạnh. Giở tay xem đồng hồ đã gần 12 giờ khuya. Chợt tôi sực nhớ, phía trước vài cây số là ngầm TK. Đó chính là con ngầm nổi tiếng dữ dội vì bom đạn mà cánh lái xe Trường Sơn chúng tôi không ai là không biết và không ai dám coi thường. Những giai thoại về con ngầm này nhiều vô kể. Có dịp tôi sẽ kể anh nghe. Bây giờ nói tiếp về lúc tôi sắp vượt con ngầm này. Tôi đang rong ruổi đàng hoàng tiến vào trọng điểm, còn cách ngầm chừng nửa cây số thì từ trong hầm hộ tống bên đường bước ra một bóng người nhỏ bé và một tiếng còi cất lên. Tiếp theo là một hiệu lệnh bằng giọng con gái trong veo. Tắt đèn gầm đi, đồng chí ơi! Do thám, máy bay, nó phát hiện là đi tong với bơm pớt của nó đó. Tôi dừng xe tắt đèn, ngó ra khung cửa buồng lái. Tôi hỏi cô gái mà tôi đoán là thanh niên xung phong làm nhiệm vụ điều xe ở bờ bắc ngầm này. Trời tối quá, không đèn thì không chạy được, tôi chưa quen ngầm này. Cô gái nói, lính mới hả? Phụ xe đâu? Xuống mà xi nhan chứ. Tôi nói, tôi là phụ xe đây, lái chính bị thương, nằm lại ngoài kia rồi. Tôi bám theo đoàn đi đêm qua. Cô gái lại nói, vậy à, phiền nhỉ. Thôi nào, tới lúc xuống ngầm, tôi sẽ đi trước xi nhan cho anh. Nói rồi cô bước lên bám vào bậc xe bảo tôi chạy. Tôi căng mắt nhìn thẳng mà chẳng nhìn thấy gì phía trước. Cứ nghe cô nói sang phải, sang trái, chạy thẳng mà điều khiển vô lăng. Đến ngầm, cô bước xuống nói nhanh. Anh có chiếc khăn mặt trắng nào không? Đưa tôi đội lên đầu lội trước. Anh cố nhìn mà bám theo nhá. Ngầm dài hơn 100 mét, lòng ngầm là đá hộc, nước sâu chừng quá nửa bánh xe. Nhưng mà tôi chẳng có cái khăn trắng nào cả. Ở Trường Sơn này, làm gì có cái khăn áo nào màu trắng chứ? Hay cho tôi bật đèn pha vọt cho nhanh đi. Không được, anh chạy rồi, chúng nó đến phá ngầm à? Thôi được, theo tôi. Nói xong, cô nhẹ nhàng bước ra mép nước phía trước mũi xe. Là tôi đoán thế, vì có nhìn thấy gì đâu. Tôi mở cửa xe nhảy xuống nói, cô hãy chờ một chút, để tôi mở nắp cabo xe tháo tạm chiếc dây cura để phòng nước theo cánh quạt bắn lên nắp, máy, làm vỡ máy. Tôi nhảy lên xe. Chưa biết cô định xử lý thế nào thì đã nghe cô gái gọi to. Nào, nhìn em đây, cho xe đi thật đều nghe chưa? Cẩn thận, kẻo xe đè chết em đấy. Tiếng máy xe gầm gừ, tiếng suối chảy qua ngầm như một chiếc đập tràn rì rào trong đêm đen. Tôi bám theo cái bóng lờ mờ phía trước, bầu trời đêm không sao, lòng suối đen thẫm ánh cây rừng trên núi, làm nhòa đi tất cả mọi thứ. Tôi chỉ biết bám theo một hình người rất mờ nhạt động đậy phía trước như hút chiếc xe đi. Tập trung nhìn trong bóng tối, tôi không còn biết mình đã lái chiếc xe như thế nào để đi qua được con ngầm đó. Mãi tới sát đầu ngầm bên kia cũng là lúc tôi nhìn rõ hơn màng trắng lờ mờ. Suýt nữa thì tôi đã thốt ra thành tiếng. Cô gái đã cởi bỏ cả chiếc áo thanh niên xung phong màu cỏ úa đậm từ bao giờ. Cô đã lấy tấm thân trần con gái thanh xuân ngà ngọc của mình để làm màu sáng xi nhan cho xe tôi vượt ngầm. Vừa lên khỏi ngầm, tôi dừng ngay xe, nhảy xuống, chạy về chỗ cô gái, đứng sững chiêm ngưỡng cô. Bất ngờ quá, cô đứng đấy, tay buông thõng, vẫn cầm tấm áo, tóc xõa ra bờ vai và trước ngực, im lặng như một pho tượng. Anh biết đấy, lúc tôi vào bộ đội mới vừa tròn 18 tuổi, chưa một lần được nắm tay một cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện được ngắm nhìn một cô gái ở trần dù là trong đêm đi nữa. Còn cô gái nghe giọng nói và trông nét thanh xuân toát ra từ pho tượng ấy. Tôi đoán chắc cô mới chỉ qua tuổi trăng tròn, và đây cũng chắc là lần khỏa thân đầu tiên của cô trước một người con trai. Giây phút chúng tôi đứng sát bên nhau trong bóng đêm dày đặc đó qua đi rất nhanh. Rồi không biết cái gì xui khiến, tôi ôm choàng lấy cô, ôm thật chặt. Một làn hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc của cô thoang thoảng như từ một khóm phong lan rừng. Tôi thấy cô run lên, và không biết rằng chính mình cũng đang run lên như thế. Tôi lắp bắp nói nhỏ vào bên tai cô, hai tay siết nhẹ tấm lưng trần. Cảm ơn em. Em mặc áo vào đi kẻo lạnh. Tôi rời cô, quay qua mở nắp cabin lắp lại chiếc dây cura rồi bước lại cửa xe. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó tôi không quay qua chiếc xe, thì không biết chúng tôi còn đứng ôm nhau như thế mãi đến lúc nào nữa. Vừa mặc áo, cô như người chợt tỉnh. Anh lên xe đi nhanh đi, kẻo tụi nó đến bây giờ đấy. Như một cái máy, tôi mở cửa xe nhảy lên cabin, cô nép sang bên đường. Tôi ngoái ra gào to lên hỏi cô trong tiếng xe gầm gào. Tìm em ở đâu? Em tên gì? Tôi có nghe thấy tiếng cô trả lời không? Chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô giục. Bật đèn gầm lên mà chạy cho nhanh, ra khỏi chỗ này đi. Em tên Hoa. Tôi không dám chắc là mình nghe rõ tên cô gái, nhưng tai hại là từ đó tôi cứ đinh ninh tên cô gái đó là Hoa. Cô là thanh niên xung phong làm điều phối xe ở bờ bắc ngầm TK. Tai hại hơn nữa là sau khi trả hàng chuyến đó vào mấy ngày sau, tôi không được phân công trở ra cung đường cũ. Chiến trường phát triển sâu hơn, tôi cùng trung đội tiến vào binh trạm mãi phía nam đường 9. Có lẽ phải đến mấy tháng sau, tôi mới lại có dịp tánh xe trở ra lấy một chuyến hàng đặc biệt. Khi qua ngầm TK đến hầm hộ tống trạm điều xe bờ Bắc, tôi dừng xe tìm hỏi về Hoa. Mấy cô gái nói tiếng Nghệ Tĩnh cứ ngặt nghẽo ra cười mà trêu tôi. Anh ơi, chúng em ở đây đứa nào cũng tên Hoa cả. Anh ơi, anh muốn hỏi Hoa nào ạ? Tôi nghiêm mặt. Anh biết đấy, một thằng con trai 18-19 tuổi mà nghiêm mặt trước các cô gái trẻ thì chỉ làm cho họ càng thích trêu tức hơn mà thôi. Hỏi thêm một lần. Tôi không đùa đâu, tôi hỏi Hoa thanh niên xung phong điều xe bờ Bắc hồi cách đây 3-4 tháng trước. Ai biết chỉ cho tôi với. Im lặng, một lát, hình như phát hiện ra và ái ngại về nỗi bứt rứt của tôi, các cô không đùa nữa. Một cô chừng nhiều tuổi hơn cả trong bọn nói với tôi. Đó là A6, họ chuyển cả vào phà LD từ 2 tháng trước rồi anh ơi. Còn Hoa của anh đi đâu thì chúng em không biết. Chia tay với các cô gái thanh niên xung phong đó, bước lên xe mà tôi thấy như trong đầu có một lỗ trống thật lớn. Nó cứ bùng mãi ra, mênh mông. Từ đó tôi tâm niệm là trên suốt dọc đường chiến tranh và nếu còn sống sau ngày chiến thắng, tôi quyết đi tìm bằng được Hoa. Nhưng anh hiểu không? Có lúc tôi lại băn khoăn tự hỏi, tên cô có đúng là Hoa không? Và lại, tôi cũng chỉ mới biết thêm một thông tin là cô ở A6, còn B nào, C nào thì mù tịt. Mà trên mạn đường Trường Sơn, những năm chống Mỹ này có đến hàng mấy chục A6. Tuyệt vọng đến 99%. Nhưng hãy còn 1% nữa, tôi vẫn để ý đi tìm. Lâm đã đi tìm người con gái đó cho đến hết chiến tranh. Gặp các cô thanh niên xung phong ở bất cứ cung đường nào, anh cũng hỏi. Sau này anh không chỉ hỏi thăm cô Hoa A6, anh còn nói rõ những tháng năm mà cô gái ấy chốt ở ngầm TK. Nhưng suốt những ngày còn lại của chiến tranh, anh đã không tìm được. Có lúc anh đã nghĩ dại, hay là cô đã hy sinh trên một trọng điểm nào đó rồi. Thế là anh vừa hỏi thăm vừa tìm kiếm suốt dọc đường. Và mỗi khi tình cờ đi qua một nghĩa trang, anh lại ghé vào hỏi han, tìm đọc trên những thanh mộ chí khắc vội của đồng đội. Có lần bắt gặp một cái tên na ná như Hoa, chẳng hạn như Hòa, Khoa hay Thoa, anh lại giật mình. Chẳng có cơ sở nào để xác minh rõ ràng, anh đành ghi lại tất cả vào cuốn sổ mang theo. Tên tuổi, quê quán, đơn vị, ngày hy sinh của liệt sĩ, địa chỉ nghĩa trang. Cứ như vậy, cho đến tận khi anh lái chiếc xe dày dạn phong trần cùng đoàn quân chiến thắng vào giải phóng Sài Gòn. Rồi sau chuyển ngành, anh vẫn làm cái việc của người lái xe vận tải. Anh bảo, anh sẽ làm nghề này mãi để còn có cơ hội tìm kiếm tin tức về người con gái mà định mệnh đã cho anh được gặp giữa Trường Sơn năm ấy. Rằng chẳng biết có đúng như vậy không, nhưng từ cái đêm ở ngầm TK hôm đó, cô cứ theo anh và nâng đỡ, che chở anh vượt qua hết hiểm nguy này đến hiểm nguy khác cho đến ngày chiến thắng. Tôi được anh bằng lòng cho viết lại câu chuyện này để may ra cô thanh niên xung phong ở suối ngầm đêm chiến tranh ngày ấy có tình cờ đọc được. Chỉ cần cô nhắn tin cho anh biết thôi là anh sẽ ngay lập tức tìm đến. Thank you. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hoa Suối Ngầm của tác giả Vũ Phạm Chánh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe có bối cảnh là những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chuyện được kể lại qua lời của nhân vật Lâm, người lái chiếc xe vận tải giải phóng ba cầu, đi qua những cung đường ác liệt, thường xuyên có máy bay của Mỹ ném bom. Trong một tình huống vô cùng khó khăn khi đi qua ngầm TK, một cô gái thanh niên xung phong đã xuất hiện như một vị cứu tinh của Lâm. Khi đó, nếu không bật đèn thì Lâm không thể nhìn thấy đường để lái xe, mà bật đèn thì lại sợ trúng bom của giặc. Lâm cũng chẳng có chiếc khăn chiếc áo màu trắng nào để đưa cho cô gái làm phương tiện chỉ huy. Một quyết định táo bạo có 102 của Hoa, cô thanh niên xung phong khi ấy, là cởi chiếc áo màu cỏ úa, dùng tấm thân trần con gái thanh xuân ngà ngọc của mình để làm màu sáng xi nhan cho xe của Lâm vượt ngầm. Một hành động tưởng chừng đơn giản mà ẩn chứa đằng sau nó cả sự hy sinh to lớn bởi người phụ nữ phương Đông truyền thống luôn đề cao sự kín đáo, trinh bạch. Vậy mà Hoa sẵn sàng khỏa thân để giúp cho chiếc xe tiến lên phía trước, đi qua vùng nguy hiểm một cách an toàn. Hành động này không chỉ là quyết định đặc biệt của Hoa, mà nó khiến cho Lâm ngỡ ngàng, xúc động, cảm phục và yêu thương cô vô cùng. Lâm đã giữ tình cảm ấy để đi tìm Hoa suốt nhiều năm tháng sau này, mà không thể gặp lại, ngay cả khi cuộc kháng chiến đã kết thúc. Nhân vật Hoa trong truyện ngắn Hoa Suối Ngầm có thể khiến chúng ta liên tưởng đến các nhân vật nữ thanh niên xung phong trong thời chiến như Nguyệt trong truyện ngắn Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu, hay cô gái mở đường trong bài thơ Hoàng Trời Hố Bom của Lâm Thị Mỹ Dạ. Tất cả những người con gái ấy đều trẻ trung, xinh đẹp, dũng cảm và không ngại hy sinh, tất cả vì mục đích tối thượng là phụng sự Tổ quốc. Họ như những bông hoa trắng trong, tinh khiết, đã vượt lên tất cả sự tàn bạo, hủy diệt của chiến tranh để tỏa hương sắc làm cảm động lòng người. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Hồng Huệ, Việt Hùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.